Chương 48, nữ đại tam, ôm kim chuyên. Cửa thành. Chạy tới Khinh Vũ, Vân Phi Yên, Từ Lỗi bọn họ, vừa vặn nhìn thấy màn này. Nhất thời từng cái đứng chết chân tại chỗ. Có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Trong đầu, vẫn quanh quẩn một câu nói quái vật tinh anh, tự sát tự sát tự sát từ lợn rừng tẹp họa đi tới, vô Diệp Thần bả vai. Ta bây giờ biết tỷ của ta vì sao có thể coi trọng ngươi như bức phá âm ba. Vân Phi Yên một cái tắt quán ngược lại lợn rừng tẹp họa, ngượng ngùng đối với Diệp Thần nói. Ha ha, đồng nôn vô kỵ Từ Lỗi đi tới Diệp Thần trước mặt, nói, đoạn video này nếu như phát đến online đi, ta phỏng chừng cả thế giới đều sẽ nổ. Huynh đệ, thiên tú A lợn rừng tẹp họa từ dưới đất dùng răng đứng lên, âm thanh kêu lên, tới lấy chấm truyền quốc ngọc tỷ tới, cho vị này tú nhi đập cái cây hạch đào Diệp Thần. Ba Vân Phi Yên vươn ra một cước, đem lợn rừng tẹp họa đá bay đại động tác vận động, để cho nàng sắc mặt có vẻ hơi ửng hồng, nhẹ nhàng bó lại bên thai tóc ngắn, tò mò nhìn Diệp Thần, nói. Ngươi làm như thế nào từ bắt đầu công thành, đến bây giờ, trước sau thời gian không cao hơn 5 phút. Tốc độ này, tuyệt đối là toàn thế giới nhanh nhất thông quan tốc độ, còn có vừa mới cái kia cự nhân Khinh Vũ cũng tò mò nhìn Diệp Thần. Nàng phát hiện, chính mình đã cho là hiểu rất rõ hắn. Nhưng bây giờ cảm thấy, trên người đối phương dường như bao phủ một tầng sương mù dày đặc vậy, luôn là có thể mang cho nàng không cùng một dạng kinh hỉ, để cho nàng càng ngày càng xem không hiểu. Mọi người vây quanh ở Diệp Thần bên cạnh, mắt nhìn không chớp hắn. Nhìn cái này thân hình thon gầy, tướng mạo thiếu niên anh tuấn. Diệp Thần sờ lỗ mũi một cái, nhìn lướt qua mọi người tại đây. Nếu như mình nói ra nguyên nhân, mọi người tại chỗ, nhất là Hỏa Hoàng công hội chúng nữ bên trong, nhất định sẽ có như vậy một hai, sẽ đem bí mật công bố ra ngoài. Nhưng hắn biết, dù hí thiên phú và thần kỹ loại vật này, càng đi về phía sau, vốn là càng thêm khó có thể che lấp. Kiếp trước những cái này kinh diễm nhất thời siêu cấp cao thủ, sở hữu như là gấp đôi phòng ngự thêm được thạch gia thuật, hoặc là vô hạn ma lượng ma pháp nguồn suối, trên diện rộng thêm được tốc độ phong chi tử, cùng với lợi hại nhất thập bội tốc độ đánh cộng thêm sát suất nhỏ gây ra bạo phong tuyết cùng tiễn thủ những người này, đến cuối cùng, tất cả thiên phú và năng lực, cuối cùng đều bị ra ánh sáng đi ra. Chỉ là có người che được kín một điểm, cho hấp thụ ánh sáng vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Mấu chốt là, tự có không có tự tin, có thể ở tâm tư khó lường người ra hại chính mình phía trước, đạt được đủ thực lực, bảo vệ mình, thậm chí bảo vệ mình quan tâm người. Nghĩ tới đây, Diệp Thần ào ào cười. Sống lại một đời, nếu như điểm ấy tự tin cũng không có, vậy còn sống cái gì tinh thần đâu mãng phu cái trò chơi này danh, lại có gì nghĩa đâu kỳ thực thần kỹ trên bảng thần cấp kỹ năng, chính là ta. Diệp Thần mỉm cười nói. Mọi người mục trừng khẩu đốc, vẻ mặt chấn động. Khinh Vũ tuy là đã sớm đoán được, nhưng lúc này nghe được Diệp Thần trực tiếp thừa nhận, vẫn là khó nén trên gương mặt tươi cười khiếp sợ màu sắc. Từ Lỗi thì là vẻ mặt đắc ý nhìn vẻ mặt của mọi người. Thầm nghĩ. Hù dọa A Mộng FHH, đây chính là ta huynh đệ, như bức không phải Diệp Thần tiếp tục giải thích. Vừa rồi ta biến thân cự nhân, kỳ thực chính là cái kia bất khuất chiến hồn thần cấp kỹ năng, mang đến hiệu quả. Mặt khác, cái kia thanh tâm ấn cũng là của ta, không nhìn chức nghiệp hạn chế, không cần ma lượng, cho mình tăng máu. Mọi người ánh mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Lợn rừng tẹp phạm một bả vọt tới, ngước nhìn Diệp Thần nói, ngọa tào nói cách khác, thần cấp kỹ năng bảng, là ngươi mở ra hơn nữa. Hai cái kỹ năng đều là ngươi cờ mở nở một người bá bảng Diệp Thần gật đầu. Mọi người, Hỏa Hoàng công hội chúng nữ một đôi tinh tinh nhãn, đã đầy tràn ngáy mắt. Tiểu mãng ca ca, ngươi còn không có nữ bằng hưu a ta làm bạn gái ngươi có được hay không ngươi có nữ bằng hưu cũng không cần gấp. Ta nguyện ý làm ngươi tiểu tam tiểu tứ cũng được ông a. Chúng ta bây giờ liền kết hôn á ổ nỉ chèn. Ta cấp cho ngươi sinh hầu tử nhìn tập thể phát tình chúng nữ. Diệp Thần vội vàng nói, ta đã có lao bà các ngươi đừng suy nghĩ mắt trần có thể thấy. Chúng nữ cảm xúc trong nháy mắt thấp xuống. Kỳ thực ố nỉ chèn ngươi ngoại tình tìm ta cũng không có quan hệ nhân ra có thể nhất dạ tình hàng đêm tình đều có thể mướn phòng phí dụng ta thanh toán bờ cờ ép ta tự có ổ ba, ta có thể bao dưỡng ngươi sao Diệp Thần. Vân Phi Yên nhìn chúng nữ động dục, vẻ mặt hát tuyến, giống to một tiếng, có mẹ uy nghiêm hiện ra hết. Đều cho lão nương cút sang một bên mất mặt không phải chúng ta là Hỏa Hoàng công hội không phải thiên địa nhân gian nơi này là thần tích vong du, không phải Hải Nam sạn nhì ạ chứng kiến đại tỷ đại phát huy. Chúng nữ vội vã chớ có lên tiếng lui qua một bên, nhưng từng cái mị nhãn như bay, hướng Diệp Thần cuộn trào mãnh liệt mà đến. Khinh Vũ thần tình có chút hạ. Thì ra, hắn đã có lao bà à thậm chí, trong lòng còn có chút xấu hổ. Người này có lao bà còn đùa giỡn chính mình trong lớp nữ đồng học nói rất đúng, lớp 12 lớp 2 nam sinh, đều là đại chân heo lợn rừng tẹp bạ lại bu lại, trừng mắt ánh mắt hiếu kỳ hỏi, ngươi còn vị thành niên à làm sao lại có lao bà gia tộc đính hôn. Vị hôn thê cái loại này sao Diệp Thần nhìn túi đầu không biết đang suy nghĩ gì Khinh Vũ, mỉm cười nói, không phải vị hôn thê, chính là ta lão bà đời này liền ăn chắc nàng mọi người theo Diệp Thần ánh mắt, nhìn đang chìm ngâm ở chính mình cẩn. Thận nghĩ trong Khinh Vũ, ánh mắt chợt. Vân Phi Yên đi tới còn chưa biết Khinh Vũ bên người, thấp giọng nói, "Tiểu Tuyết, ta cảm thấy tiểu mãng người này tạm được, nếu không ngươi suy nghĩ một chút tranh thủ làm cho hắn ở rể chúng ta Hỏa Hoàng công hội." Khinh Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ. Đợi Vân Phi Yên bám vào bên thai nàng nói sau một lúc, Khinh Vũ lập tức mặt đỏ đến rồi lỗ thai. Thì ra hắn nói lão bà, vẫn chính là ta Diệp Thần ngạc nhiên phát hiện, lần này Khinh Vũ không có giống thường lui tới như vậy, đánh đuổi chính mình, nói mình đùa giỡn lưu manh chiếm tiện nghi, mà là tự mình một người vẻ mặt thẹn thùng đứng ở một bên, đem đầu nhỏ chôn ở cuộn trào mãnh liệt bên trong, không dám ngẩng đầu. Lợn rừng tẹp bạ đột nhiên đối với Diệp Thần lớn tiếng nói, ngươi nếu không phải suy tính một chút, tỷ của ta liền lớn hơn ngươi 3 tuổi. Cái gọi là nữ đại tam, ôm kim chuyên Vân Phi Yên một tấm gương mặt kiều mị, trong nháy mắt âm trầm đáng sợ. Một đôi bàn tay trắng như phấn, đúng là nặn ra kéo kẹt xương vang. Vạn, liền, hổ ngươi ra vừa nhột muốn tìm cái chết có phải hay không, ngươi cho rằng sớm một chút đem ta gả ra ngoài, liền cả không được ngươi có phải hay không, láo nương nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ nhiều rồi. Một mảnh từng cú đấm thấu thịt buồn bực cùng thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu thảm thiết phía sau. Bầu không khí rốt cục trở về bình thường. Nhìn vẻ mặt sưng mũi lợn rừng tiếp ạ, Diệp Thần âm thầm đối với hắn dựng lên một ngón tay cái. Vị này đại huynh đệ, loại này ở kề cận cái chết, qua lại thăm dò, còn nhảy múa cột dũng khí và tinh thần, làm cho người rất bội phục.